Magician trong thế giới comic. Chương 309, người đừng dọa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony động lòng Noe cũng không ngoài ý muốn. Là một người hàng đầu nhà khoa học. Đối với không biết sự vật thăm dò. Quả thực có thể cùng ma pháp sư đối với không biết phép thuật tìm tòi như thế. Thậm chí Noe cảm thấy. E sợ xem Tony như vậy nhà khoa học gặp so với ma pháp sư càng thêm si mê với loại này không biết lĩnh vực. Mặc dù nói phép thuật nghiên cứu rất có thể sẽ dẫn ra một loạt phiền phức. Liền tỉ như vạn nhất Tony làm ra cái gì phản ma pháp sư chiến giáp hoặc là phản Noe Fresno chiến giáp loại hình. Có điều có một chút Noe không cần lo lắng. Bởi vì phép thuật phòng ngự trang bị là có cường độ. Dù cho Tony lại thần tạo ra cái gì hạn mức tối đa cực cao phép thuật phòng ngự trang. Thế nhưng có một cái then chốt vậy thì là ngươi năng lượng chịu nổi tiêu hao sao? Noe nhớ tới Tony sau khi chiến giáp còn có bất cứ lúc nào thay đổi cơ chế. Thế nhưng giả như Noe đem nhìn chòng chọc vào Tony những người tiếp tế. Sau đó liền phòng ngự chờ ngươi. Noe cảm thấy khả năng hao tổn Tony chính mình cũng không muốn chơi. Còn có một cái mấu chốt nhất điểm. Vậy thì là Tony chế tác đồ vật mạnh hơn. Thế nhưng cũng không có cách nào thay đổi Tony là một người bình thường sự thực. Hắn thể lực, tố chất thân thể, còn có thân thể cơ năng hoàn toàn không có cách nào cùng Noe bọn họ những ma pháp sư này lẫn nhau so sánh. Noe bọn họ có thể không đi ngủ không ăn đồ ăn cùng ngươi hao tổn. Ngươi thành tựu một người bình thường có thể làm được những này. Đương nhiên, những câu nói này Noe có thể không dự định nói ra. Vạn nhất Tony đi nghiên cứu cái gì dung dịch dinh dưỡng đến bổ sung vậy thì khôi hài. Huống hồ ta còn có một cái cự long thân thể. Thực sự không được trực tiếp biến thân cự long. Mặc dù đối với cự long sức mạnh không có cách nào tinh chuẩn nắm giữ. Thế nhưng sử dụng tốt nhất sử dụng vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Noe cự long tư thái nhưng là cửu giai. Giai đoạn này đã xem như là mạnh mẽ rồi một cái cực hạn. Lên trên nữa khả năng liền thật không thuộc về tầng thứ này sinh mệnh sức mạnh. Đương nhiên, những thứ này đều là Noe giả tưởng. Hắn có thể không muốn cho thế giới phép thuật gây phiền toái. Hắn nhất định phải cân nhắc Tony một ít sau khi có thể làm ra sự tình. Dù sao Tony người này thực sự quá thông minh. Có điều Noe cũng cảm thấy e sợ đi không tới bước đi kia. Phòng bị với chưa xảy ra mà thôi. Thực sự không được Noe cũng có thể trước thời gian sử dụng một ít phép thuật. Hoặc là thẳng thắn giáo dục Tony phép thuật. Nhường ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi chẳng lẽ còn gặp làm ra một loạt lung ta lung tung thành tựu hay sao? Noe ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm. Tony đã đem lái xe đến chính mình biệt thự. Nói thật sự, tuy rằng Noe đã gặp một lần hắn biệt thự, thế nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Noe vẫn cảm thấy khóe miệng có chút co giật. Người này nhà trang trí cũng quá giàu hoa chứ. Oa nha, Noe, cái tên này nhà có thể so với ngươi thánh điện còn xa hoa đây. Nazini cũng cố gắng đánh giá một phen Tony biệt thự, không khỏi cảm thán một câu. Xác thực, ngươi có thể lý giải thành tiền tài năng lực. Noe thở dài, đồ chơi này thật đúng là ước ao không đến. Tiền tài năng lực, chính là siêu cấp có tiền năng lực sao? Nazini liếc mắt nhìn đi ở phía trước tuy rằng không nhìn thấy mặt. Thế nhưng hoàn toàn có thể đoán được cái kia một mặt đắc sắt dáng vẻ Tony. Chậm rãi gật gật đầu. Đúng, tiền tài năng lực, đáng tiếc, ta không năng lực như vậy. Noe lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng đuổi tới. Rất nhanh bọn họ liền đi tiến vào Tony phòng thí nghiệm. Noe còn chuyên môn cẩn thận quan sát một hồi truyền thuyết này bên trong phòng thí nghiệm. Nếu như nhớ không lầm lời nói, hắn phòng thí nghiệm này chỉ có số ít người nắm giữ tiến vào quyền hạn. Đều là Tony thân mật nhất bằng hữu. Cho tới người ngoài, liền Tony nơi ở đều không vào được. Hơn nữa Noe đối với cái kia sinh ra Iron Man phần lớn trang bị phòng thí nghiệm tràn ngập hứng thú. Đương nhiên, còn có như vậy mấy cái xem ra đần độn cả ngày bị Tony uy hiếp phá chủ bản người máy cánh tay. Được rồi hai vị, nơi này chính là ta phòng thí nghiệm. Như vậy bây giờ có thể nói một chút coi ý nghĩ của ngươi sao? Noe, Tony tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó bưng lên một bình chất lỏng màu xanh sẫm bắt đầu uống lên. Không ý tưởng gì, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Chờ ta chữa khỏi ngươi sau khi, ngươi còn dự định tiếp tục dùng cái này nguyên tố Paladin nguồn năng lượng sao? Noe cũng không có khách khí. Học Tony dáng vẻ mang theo Nazini cũng tìm địa phương ngồi xuống. Ta ngược lại thật ra muốn tìm đến một cái thay nguyên tố. Tony cầm trong tay chiếc lọ bỏ vào một bên. Thế nhưng ngươi biết đến. Này rất khó. Vô cùng khó khăn. Chỉ ít đến hiện tại. Ta nghĩ hết biện pháp. Đều không giải quyết vấn đề này. Thế nhưng vấn đề của ngươi. E sợ có một người có thể giúp ngươi giải quyết. Noe cười khẽ một tiếng. Cái gì? Đây là ý gì? Ai có thể giúp ta? Chấm. Fury. Ngươi biết đến. Người này. Hắn không phải một cái. Đúng, một cái đặc công đầu lĩnh. Thế nhưng có một chút chỉ sợ là ngươi không nghĩ đến. Đó chính là hắn trong tay có phụ thân ngươi di vật. Đó là phụ thân ngươi lưu lễ vật cho ngươi. Hoặc là nói cho ngươi trên cuối cùng một khóa. Spoiler cái gì? Noe là thích nhất. Nhìn Tony cái kia trợn to hai mắt dáng vẻ. Cái kia chỉ ngây ngốc dáng dấp thấy thế nào đều cùng Fury một cái dáng vẻ. Điều này làm cho Noe cảm giác đặc biệt thú vị. Phải biết Noe thả ra tin tức có thể nói là một cái bom nổ dưới nước đây. Ở Tony trong ký ức, tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này ký ức. Hắn căn bản không ký đến cha của chính mình lúc nào còn để lại ít thứ cho mình. Hơn nữa còn là cái gì cho mình trên cuối cùng một khóa. Đây là ý gì? Đây là... Tony hít một hơi thật sâu. Đây là cái kia Cyclops cùng ngươi nói. Không sai, Fury, Noe gật gật đầu. Ngươi e sợ không biết. Cha của ngươi chính là bọn họ cái kia S-H-I-E-L-D người sáng lập một trong chứ. Ở phụ thân ngươi cùng mẫu thân chết rồi. Bọn họ S-H-I-E-L-D thay ngươi bảo quản một vài thứ cũng là bình thường. Tin tức này ngươi từ làm sao biết? Lẽ nào là cái kia Cyclops nói cho ngươi? Tất nhiên là không. Henry Pym người biết chứ. Pym khoa học kỹ thuật ông lão kia. Ta đương nhiên nhận thức. Một cái con ma đen đuổi. Bị trợ thủ của chính mình cùng con gái đá ra khỏi cục người. Hắn làm sao? Người cùng phụ thân ngươi là đồng hành. Có điều hắn tựa hồ đối với phụ thân ngươi có chút hiểu lầm. Mười mấy năm trước ta đi tìm hắn hỗ trợ thời điểm. Bất ngờ biết rồi một ít chuyện. Noe vẫy vẫy tay, hắn hoàn toàn không thèm để ý mượn dùng một ít Henry Pym danh hiệu. Trên thực tế Noe nói cũng không sai. Hai người này mâu thuẫn xác thực rất sâu. Cũng không biết là không phải là bởi vì có Anton Vanko tiền lệ. Để Pym đối với Stark phi thường không tín nhiệm. Hơn nữa lão bà mình rơi vào lượng tử lĩnh vực. Sống không thấy người chết không thấy xác. Kết quả cuối cùng chính là... Tiến sĩ Pym phẫn nộ rời đi S-H-I-E-L-D đồng thời chính mình sáng tạo Pym khoa học kỹ thuật công ty. Sau đó nghĩ tất cả biện pháp tìm tới vợ của chính mình. Chuyện này Tony vẫn đúng là không lý giải ra sao. Thế nhưng Tony cũng không thèm để ý. Quay đầu hướng Jarvis dặn dò vài câu sau khi Henry Pym tư liệu liền xuất hiện Tony trên màn ảnh máy vi tính. Dù cho là bí ẩn nhất tư liệu. Ở Jarvis xử lý cùng tính toán dưới. Cũng chính là hơi hơi dùng nhiều mấy phút mà thôi. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách cái kia Cyclops sẽ tìm tới ta. Tony gật gật đầu. Một bộ thì ra là như vậy dáng vẻ. Cũng không. Noe không chút nào cho mặt mũi nín hắn một chút. Nếu như không phải là bởi vì ngươi làm ra một cái áo giáp. Mà trái đất cũng đối mặt không biết nguy hiểm. Ta cảm thấy hắn có thể sẽ không coi trọng ngươi cái này playboy. Ngươi biết kế hoạch của hắn. Nha, không đúng. Ngươi nên là đoán được. Năm 95 thời điểm. Ngươi thật giống như cùng hắn đồng thời trải qua người ngoài hành tinh sự kiện. Chẳng trách. Được rồi. Cái đề tài này liền tới đây. Nói một chút coi ý nghĩ của ngươi đi. Noe không có cùng Tony tiếp tục nói bậy xuống. Tuy rằng Noe cũng không lo lắng lòi, Thế nhưng nói thêm gì nữa đã không ý nghĩa. Spoiler một hồi, ở khoa phổ một hồi liền được rồi. Noe cũng thật tò mò Tony lựa chọn, càng là cái kia nguyên tố mới. Tuy rằng Noe không động vào người bình thường thế giới hiện đại khoa học. Thế nhưng tân nguyên tố đến cùng có ra sao sức mạnh Noe vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nguyên tố phép thuật khai phá thực nhiều kiểu nhiều loại. Nguyên tố tự nhiên cũng không giới hạn với như vậy một ít. Thế nhưng tốt nhất nắm giữ hơn nữa uy lực to lớn nguyên tố tự nhiên. Đương nhiên là khá là có đại biểu tính ngoạn ý, tuy rằng sẽ không có ma pháp sư cố ý đi nghiên cứu những đồ chơi này. Thế nhưng đối với sự vật mới mẻ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như thật đi nghiên cứu, cái kia một tấm nguyên tố bảng tuần hoàn e sợ cũng sẽ phải không ít ma pháp sư mệnh. Ta có thể có ý kiến gì không? Tony kỳ quái nhìn Noe một chút. Nếu là phụ thân ta chuẩn bị cho ta đồ vật, ta đương nhiên phải cầm về. Vậy là được. Noe gật gật đầu. Đến thời điểm nhớ tới cho ta nghiên cứu một chút. Không thành vấn đề. Tony căn bản không có đi hỏi Noe muốn bắt đi nghiên cứu món đồ gì. Hắn tiếp tục hỏi. Như vậy chuyện của ta là không phải có thể bắt đầu rồi. Có thể. Có điều cần chuẩn bị một chút. Noe gật gật đầu. Sau đó liền đứng dậy. Giải quyết Tony vấn đề. Nói đơn giản cũng không đơn giản. Thế nhưng nói khó cũng tuyệt đối không tính khó. Lấy ra ra Tony trong thân thể tai hại đồ vật. Như vậy phép thuật không tính là bao nhiêu thấy. Thế nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Noe làm như vậy sao? Tony cái tên này có thể không có thể sống sót. Người sinh mệnh là yếu đuối. Vưu Tony cái tên này tình huống bây giờ như vậy gay gâu. Có thể nói đã yếu đuối đến một cái điểm giới hạn. Giả như không cẩn trọng một chút, e sợ cái tên này chết như thế nào cũng không biết. To lớn nhất khả năng chính là năng lượng trôi qua, dẫn đến sinh mệnh suy kiệt. Nghĩ đến bên trong, Noe cảm giác mình vẫn là trước tiên bố trí một ít có thể duy trì năng lượng cung cấp đồ vật. Hoặc là nói sử dụng một số phép thuật. Không sai, Noe ý nghĩ chính là thử nghiệm sử dụng một ít vị kia Trung Quốc phép thuật đại sư làm ra đến sinh mệnh lấy ra phép thuật. Mặc dù nói đây là Noe lần thứ nhất thử nghiệm phép thuật này. Có chút nắm Tony làm chuột trắng nhỏ xử lý như thế. Thế nhưng Noe để cho an toàn, đang chuẩn bị một chút thứ khác. Nói thí dụ như sử dụng vị kia nước Mỹ phép thuật thương nhân ma lực hạt nhân. Có cái này hạt nhân ở. Đồng thời dựa vào cái này hạt nhân kéo dài phát ra sức mạnh. Sau đó Noe ở hơi hơi thay đổi cùng chuyển đổi thành cứu người sức mạnh. Như vậy Tony người này coi như muốn chết. E sợ cũng không có cách nào chết như vậy sắp rồi. Cần chuẩn bị món đồ gì? Tony hiếu kỳ hỏi một câu. Động vật, tốt nhất là loại kia sức sống tương đối dài ngoạn ý. Noe không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ha! Ngươi sẽ không tính toán. Làm cái gì? Hiến tế phép thuật chứ? Không sai. Ta dự định hiến tế một ít sinh mệnh cùng ác ma làm trao đổi. Sau đó nhưng mà ngươi ký cái khế ước thành làm ác ma người hầu. Như thế nào? Rất hăng hái có đúng hay không? Đây chính là sống mãi cơ hội đây. Ngươi đừng dọa ta. Đề cử một quyển sách, đề cử bạn tốt một quyển sách. Đại gia lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn. Tên sách là Cây Xanh Chi Vận Mệnh Song Tử. Một bản khá là nguyên chấp nguyên vị Hokage tiểu thuyết. Ta nhìn, đáng tiếc hàng này lúc trước viết quá ít. Hiện tại 80 vạn tự hoàn toàn có thể thử xem. Ân, không giống ta, cả ngày đều là chữ sai, cách chương.